Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735. Chương 735 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ Nam. Chương 735 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ Nam máu tươi hương vị ở hai người chi gian tràn ngập nam. Nhiễm nâng lên mắt, đen như mực con ngươi nhìn về phía hắn, Hàn Tư nhìn nàng trên cổ chảy ra huyết. Đi theo hắn mày ninh càng khẩn, như thế nào không né? Giọng nói rơi xuống thời điểm, hắn biểu tình hoảng hốt, tinh thần đã bước đến cực hạn, giây tiếp theo, hắn liền ngã xuống nàng trên người, ngất đi, mà bóp nàng cổ tay kính, cũng rốt cuộc tùng xuống dưới, Nam Nhiễm đem hắn tay từ chính mình trên cổ bắt lấy tới. Đi theo vươn tay ý đồ đem hắn cấp đẩy ra cố tình. Nàng hiện tại này kính nhi rất nhỏ. Đầy nửa ngày hắn như cũ không chút sức mẻ, nàng thật dài than ra một hơi, nhận mệnh giống nhau. Cả người dùng sức, bò đi ra ngoài, nhiều như vậy vị diện. Này đại khái là chật vật nhất một cái, mất đi lực lượng nàng. Cùng nhược kê còn có cái gì khác nhau? Hàn Tư ngã vào trên giường sắc mặt tái nhợt lâm vào hôn mê, hắn vẫn luôn từ sáng sớm. Hôn mê tới rồi hoàng hôn trạng vạng, chờ đến hắn lại lần nữa có ý thức thời điểm. Chỉ cảm thấy chính mình cánh mũi gian quanh quẩn một cổ thấm vào ruột gan hương khí, hắn vừa mở mắt. Ra, liền nhìn đến một trương phóng đại tươi đẹp khuôn mặt, hắn cầm bị người nắm. Cặp kia quen thuộc hồng nộn môi chính dán ở hắn trên môi, đi theo. Chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập một cổ nồng đậm cay đắng, hắn theo bản năng liền muốn né. Tránh, này vừa động, liền nghe được trên cổ tay dây xích đinh linh rung động, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Xem hắn tỉnh, nàng hồng nộn môi gợi lên cười. Mày một chọn ngươi nhưng thật ra lại đẩy ra ta a, nàng một tay chống cằm. Gối lên hắn ngực, đuôi lông mày mắt đuôi đều mang theo cực hạn khiêu khích. Trả lời nàng lại là một trận lách cách dây xích đánh vào cùng nhau thanh âm ơ siêu liền thấy. Hàn Tư thủ đoạn cổ chân bị bốn điều gì sắt xích sắt cột vào đầu giường. Chỉ cần hắn vừa động, xích sắt liền sẽ phát ra leng canh tiếng vang, Nam Nhiễm vừa nói. Một bên sờ sờ chính mình môi, đây là lần thứ ba uy dược lại uy đi xuống. Miệng đều phải sưng lên, vừa vặn. Xem hắn tỉnh, nàng liền cầm thìa một muỗng hướng hắn trong miệng uy, nàng mở miệng há mồm mơ siêu, Hàn Tư. Đạm bạc môi nhắm, không có bất luận cái gì phản ứng, Nam Nhiễm múc một thìa chén thuốc. Đưa tới hắn bên môi, bởi vì hắn nằm duyên cớ. Thìa chén thuốc phần lớn theo hắn khóe môi giật đi ra ngoài. Cũng không có bị hắn uống đến miệng, Nam Nhiễm mày chọn một chút. Đi theo duỗi tay nhéo lên hắn cầm ơ siêu uống một ngụm chén thuốc. Đi theo liền hôn lên hắn cặp kia đạm bạc môi. Hàn Tư ánh mắt co rụt lại. Nháy mắt liền nắm lấy xiềng xích đi theo. Liền như vậy trơ mắt nhìn Nam Nhiễm một ngụm đem kia chén thuốc độ đến trong miệng của. Hắn chờ đến Nam Nhiễm uy xong thời điểm. Hàn Tư sắc mặt tái nhợt. Nhưng là lỗ tai phiếm đỏ bừng. Hắn liếc mắt một cái không phát. Chỉ là hai tròng mắt gấp gáp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Giống như muốn đem nàng cấp nhìn thấu thân thể hắn căng chặt. Ở vào độ cao cảnh giác cho đến. Hắn tầm mắt rơi xuống Nam Nhiễm trên cổ kia mặt trên có một đạo chủy thủ hoa ngân. Còn có ba cái xanh tím ngón cái ấn kia tinh tế trắng nõn trên cổ sở hữu thương. Đều là bởi vì hắn tạo thành, hắn nhìn những cái đó vết thương. Chố mắt một cái chớp mắt theo sau, mí mắt buông xuống, đen nhánh lông mi che khuất hắn trong mắt cảm xúc thực mau. Thân thể hắn cũng dần dần thả lỏng lại, tựa hồ đối với Nam Nhiễm đem hắn cột vào trên giường chuyện này tiếp nhận rồi, Nam Nhiễm lực chú ý. Hoàn toàn không ở hắn nơi này, mà là ở miệng mình thượng, nàng một chút đi sờ chính mình. Hồng nộn nộn môi, tấu chương xong, hết chương.